là người yêu đã sang bên kia đại dương. Bờ bên là để anh bước đi quên hết yêu thương. Trong đêm tối không còn tiếng người, đôi chân mỏi không còn lối về. Nhìn mưa bay, giờ sao rơi rơi trong tiếng núi. Rơi trong tiếng núi, rơi trong tiếng núi. Bờ bên là để con sống xưa quên.